Cứ việc Huyết Anh tại đối Nhan Tuấn Trạch phát ra đe dọa thép, nhưng Nhan Tuấn Trạch không để ý đến, lại là một chày gỗ hung hăng nện ở Huyết Anh trên đầu. Đủ rồi. Ngươi Trình Cảnh Đình phó thở kêu to, lập tức nhãn tình sáng lên, phảng phất nhớ lại, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, là ngươi, ngươi mẹ nó chó con đi. Ngươi là Nhan Tuấn Trạch. Ta có thể trở về không chết 23 chương 216 chật vật đánh giết thùng Trình Cảnh Đình tại rốt cuộc nhận ra Nhan Tuấn Trạch một khắc về sau. Trên trán lại rắn rắn chắc chắc đã trúng hắn một chày gỗ. Trình Cảnh Đình đầu một choáng, trước mắt ớn ra kim tinh. Nhưng hắn hai tay bị Bạch Mao Thi Thẩm Uyển Thu bắt lại, cũng không cách nào ngăn cản. Nhan Tuấn Trạch một chày gỗ tiếp theo một chày gỗ hướng xuống gõ đi. Đồng thời nói, nhận ra ta tới sướng hay không, có đát diện không, lão tử trêu chọc ngươi. Ba phen mấy bận muốn lão tử xấu mặt lên nhiệt bá ngươi mẹ nó bệnh tâm thần còn là như thế nào. Sau một lát, Trình Cảnh Đình trên đầu xanh một miếng tử một khối, sưng lên tới bao lớn làm cho theo Thích Ca Mâu Ni tựa như. Bất quá lúc này Nhan Tuấn Trạch cũng phát hiện một vấn đề, chính là dùng chày gỗ đánh người, hiển nhiên không có đánh dược hiệu quả cường. Đánh người chỉ có thể mang đến vật lý tổn thương bằng chày gỗ độ cứng quyết định. Mà đánh dược có thể khiến cho dược linh dị từ trường bị đánh tan, giảm bớt khả năng số lượng. Cho nên mỗi một kích hiệu quả đều rất lớn. Nhan Tuấn Trạch lập tức nản chí tiếp tục ẩu đả Trình Cảnh Đình. Đúng, dùng ẩu đả cái từ này muốn càng thỏa đáng một ít. Trình Cảnh Đình giờ phút này rõ ràng biến khác hẳn với thường nhân. Tuy là như thường bị đánh liền hắn lão mụ đều không nhận ra. Nhưng hắn cường độ thân thể trải qua dị biến. Dù cho đầu sưng thành đầu heo, vẫn như cũ sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Cho nên Nhan Tuấn Trạch lần nữa ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Huyết Anh. Giải quyết luôn Huyết Anh. Nhưng Bạch Mao Thi Thẩm Uyển Thu có thể rảnh tay đối phó Trình Cảnh Đình mới là lựa chọn tốt nhất. Huyết Anh nguyên bản lần nữa bò tới Thẩm Uyển Thu trên đầu. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp một cái hoành vung, chày gỗ theo Thẩm Uyển Thu trên da đầu sát qua, nặng nề mà đánh vào Huyết Anh trên người, đem ra hỏa này trực tiếp giống như bóng chày bình thường đánh bay ra ngoài. Ba kích một phen, giống như một bãi bùn nhão đính vào trên tường, biến thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Bất quá cái này đoàn huyết nhục cũng không có như vậy đứng im, mà là như cũ tại không ngừng nhúc nhích. Có thể tưởng tượng, chỉ cần đi qua thời gian nhất định, Huyết Anh còn là sẽ hình thành đồng thời công kích lần nữa đến. Thẩm Uyển Thu không có Huyết Anh quấy nhiễu, lần nữa đem lật ra miệng bên ngoài răng nanh nhắm ngay Trình Cảnh Đình viên kia sưng lên tới đầu heo. Mắt thấy là phải cắn. Trong lúc nguy cấp, Trình Cảnh Đình bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Theo dưới chân của hắn, một đoàn sương mù cuồn cuộn mà ra. Thoạt nhìn hình như là hư ảo, nhưng Nhan Tuấn Trạch trước kia gặp qua một màn này. Tại Tăng Thân Bà cùng Quay Thân Nữ đại chiến lúc đồng dạng xuất hiện qua một màn này. Dựa theo người trừ linh Hoàng Sâm giải thích, đây là đẳng cấp cao linh dị trong lúc đó đại chiến lúc xuất hiện hình thành vượt vực cảnh tượng. Nhưng trước mắt Trình Cảnh Đình cũng không phải là linh dị a, mà là thật sự người. Nhan Tuấn Trạch giật mình nhìn chằm chằm tản mát ra hàng loạt sương mù Trình Cảnh Đình, lại nhìn Bạch Mao Thi Thẩm Uyển Thu. Chỉ gặp Thẩm Uyển Thu dưới chân cũng đồng dạng có sương mù bắt đầu tràn ra. Nữ nhân này giờ phút này là thi dược chi thân, hơn nữa còn là biến dị thi dược, có thể sinh ra sương mù cũng rất bình thường. Nhưng Trình Cảnh Đình lại là chuyện gì xảy ra? Sự tình quả nhiên thật phức tạp. Có thể dưỡng linh Trình Cảnh Đình không có Nhan Tuấn Trạch ban đầu dự liệu đơn giản như vậy. Lúc này Trình Cảnh Đình ra trên người biến ảm đạm không bóng sáng, phảng phất một người chết. Hàng loạt thi ban theo trên da phát ra, tóc khô héo, tay chân khô bại, làn da cũng biến thành lỏng lẻo rơi xuống. Tuy là nhìn như thân thể của hắn đặc thù rõ ràng suy sụp, nhưng lúc này Thẩm Uyển Thu lại bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất lực lượng đã dùng đến cực hạn. Lòng bàn chân xương mù bắt đầu biến ít, bị Trình Cảnh Đình xương mù trái lại kiện hàng. Theo Trình Cảnh Đình phương hướng, Nhan Tuấn Trạch có thể cảm nhận được linh dị từ trường ngay tại cấp tốc mạnh lên, dần dần che lại Thẩm Uyển Thu. Thẩm Uyển Thu lúc này ngực bỗng nhiên tách ra, lộ ra một viên áo ngủ nữ vượt đầu. Mà viên này trên đầu đồng dạng dài ra hàng loạt tóc trắng, đối Trình Cảnh Đình táp tới. Trình Cảnh Đình chung quanh sương mù bắt đầu nhanh chóng lăn lộn, mặc cho áo ngủ nữ vượt cắn bầu ngực của mình cơ bắp. Hắn viên kia yếu ớt đầu tiêu nhiều xuống, góc độ vượt dị đồng dạng chạm đến áo ngủ nữ vượt đầu, lập tức một ngụm gặm hạ. Chỉ chốc lát sau, giữa hai bên bắt đầu lẫn nhau gặm ăn. Nhưng rõ ràng Trình Cảnh Đình chiếm thượng phong, gia hỏa này vậy mà trực tiếp dùng miệng đem áo ngủ nữ vượt đầu gặm ăn gần một nửa. Áo ngủ nữ vượt phát ra tiếng kêu thảm. Mà cùng thời khắc đó, Trình Cảnh Đình kia nhìn như biến gầy yếu tay chân, vững vàng đem Thẩm Uyển Thu bắt lấy. Ngón tay rơi vào Thẩm Uyển Thu hai tay trong thịt, bóp chặt xương cốt, phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Thẩm Uyển Thu thân thể run run càng thêm lợi hại. Lúc này, tường kia lên một đoàn huyết nhục lần nữa tổ hợp thành huyết anh, nhe răng toét miệng dọc theo góc tường bò xuống, đối bên này leo tới. Còn thật khó chơi, nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch kích phát nửa vượt trạng thái, đồng thời lập tức phóng xuất ra thi bò, giết chết cái kia huyết anh. Hắn đối thi bò phân phó một phen, trên người lông tóc đã nhanh tốc độ lớn lên mà ra. Hai tay duỗi về phía trước, hàng loạt lông tóc kéo dài đi qua, dọc theo Trình Cảnh Đình cổ, bả vai nhanh chóng quấn quanh. Trình Cảnh Đình lúc này trạng thái phảng phất là một người chết, không có cảm giác. Tại bị cái này lông tóc quấn quanh về sau, lại bị đâm xuyên da thịt, chui vào trong cơ thể, nhưng vẫn là không có động tĩnh. Chỉ là vẫn như cũ đem áo ngủ nữ vượt cả viên đầu gặm ăn sạch sẽ, sau đó bắt đầu gặm ăn Thẩm Uyển Thu thân thể. Nhan Tuấn Trạch lớn lên ra lông tóc bắt đầu tăng tốc chui vào Trình Cảnh Đình trong cơ thể tốc độ. Bất quá trước mắt Trình Cảnh Đình phát sinh dị hóa, thân thể nhìn như suy yếu, trên thực tế lông tóc rất khó xuyên thấu hắn. Nếu là đụng phải mặt khác giống như thi đồng loại kia linh dị, sớm đã bị lông tóc bộ phận quán xuyên. Phúc, ngay tại lúc này, thi bò lại bị kia huyết anh cắn một cái vào bả vai, ném đi đi qua, nện ở bàn máy tính sau. Thi bò dù sao nội tình quá mỏng, tuy là trong thời không đồ phổ bị dị thứ nguyên năng lượng thời khắc thoải mái, nhưng vẫn như cũ không phải huyết anh đối thủ. Hắn cây kia xẻ tà đầu lưới vừa rồi tại cuốn lấy huyết anh về sau, lập tức toát ra hàng loạt màu trắng hơi nước, phảng phất sắp bị đun sôi. Giờ khắc này căn này đầu lưới rơi ở miệng bên ngoài, vẫn như cũ bốc hơi nóng, không dám lùi về trong miệng, rất là chật vật. Nhan Tuấn Trạch tâm hung ác, lần nữa đem hai cái nghịch ngợm gây sự thi anh tung ra ngoài. Cái này hai cái thi anh còn là từ khi hắn theo thi bà nơi đó thu đi về sau, lần thứ nhất phóng xuất ra chính mình. Bởi vì thi anh e ngại ánh sáng mãnh liệt địa phương, Nhan Tuấn Trạch tại thả ra bọn họ đồng thời, phân ra một ít lông tóc kéo dài đi qua, đem gian phòng bên trong duy nhất mở ra kia phiến cửa sổ đẩy lên, đồng thời kéo lên màn tre. Một giây sau, trong phòng biến phi thường u ám. Mà hai cái thi anh sau khi xuất hiện, Nhan Tuấn Trạch lập tức nói hiệp trợ thi bò giết chết cái kia huyết anh. Hai thi anh xứng sờ, lập tức nhìn về phía trên giường. Giờ phút này trên giường huyết anh vừa mới đem thi bò ném đi, đen ngòm hốc mắt chuyển qua, tựa hồ đang ngó chừng đôi này song bảo thai thi anh. Hay phúc phúc, hai cái thi anh không nói hai lời bay nhào tới, trong mắt lóe lên không hiểu hưng phấn, trong chốc lát nhào tới giường, cùng huyết anh xoay đánh cắn xé cùng một chỗ. Phá bởi vì nửa vượt trạng thái mở ra, Nhan Tuấn Trạch đã hoàn toàn đem đầu thay đổi 180 độ, kéo dài ra lông tóc đạt đến sức tấn công mạnh nhất, hàng loạt chui vào Trình Cảnh Đình trong cơ thể, từng cây lông tóc giống như gai sắt, khiến cho Trình Cảnh Đình lực lượng rời đi đại bộ phận đến chống cự lông tóc quá trình bên trong. Trong tay áp bách bạch mao thi Thẩm Uyển Thu lực lượng lập tức yếu bớt. Thẩm Uyển Thu trên đầu ngựa, nhắm ngay Trình Cảnh Đình cổ hung hăng cắn một cách đi. Mắt thường có thể thấy màu xanh nọc độc theo cổ làn da bắt đầu lan ra. Mà lúc này Trình Cảnh Đình trong cơ thể lông tóc tại kéo dài hướng viên kia khiêu động trái tim quá trình bên trong, chính đại phiến phim bom tấn khô héo. Bất quá lập tức lại bị mới lông tóc thay thế, ngoan cường chạy về phía trái tim chính kịch liệt khiêu động vị trí. Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác được rõ ràng, gia hỏa này giờ phút này cố dược gì thân thể thực sự quá mạnh, muốn dùng lông tóc trực tiếp đem hắn phân thây, căn bản không có khả năng làm được. Cho nên lùi lại mà cầu việc khác, có thể qua xuyên thủng trái tim của hắn, đồng dạng cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Thời khắc này tình thế suốt cuộc hiện nghiêng về một bên, Huyết Anh không thể cùng lúc ứng phó Thi Bò cùng hai cái Thi Anh, hàng loạt huyết nhục bị cắn rơi. Mà Trình Cảnh Đình bên ngoài cơ thể, Bạch Mao Thi Thẩm Uyển Thu rốt cuộc chiếm thượng phong, dùng trên hàm răng thi độc lây nhiễm da thịt của hắn. Mà Nhan Tuấn Trạch chui vào trong cơ thể hắn lông tóc đồng dạng sắp tới gần trái tim. Mặc kệ là cách nào phương diện, Trình Cảnh Đình đều bị áp chế đến xít sao. Đúng lúc này, Trình Cảnh Đình ánh mắt khôi phục ngắn ngủi thanh minh, bờ môi khẽ nhúc nhích, khóe miệng chảy ra máu tươi, thở phì phò mở miệng nói: Thủ Linh, Thủ Linh, độ ta nhập linh, linh quy bắt đầu, kẻ giết ta chết. Cùng thời khắc đó, hai cái tin tức theo Nhan Tuấn Trạch trong đầu bắn ra, phát hiện kịch liệt hiệu ứng hồ điệp chập chờn. Thăm dò phía trước hiệu ứng hồ điệp số lượng là 3 cái. Như cần xử lý xong thành, dự tính tiêu hao năng lượng 1.000 điểm. Trước mắt phát hiện thứ 4 cái cường lực chập chờn hiệu ứng hồ điệp, như cần xử lý dự tính tiêu hao năng lượng 2.000 điểm. Như bộ phận thanh trừ, trước mắt năng lượng đã không đủ. Cái gì? Thấy được cái này hai cái nhắc nhở tin tức về sau, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sửng sốt. Vừa rồi bắt đầu dùng đại trở về sau, hắn còn thừa lại 2.300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Tại căn này trong phòng dùng hai lần tiểu trở về, nhưng thời gian ngắn, tiêu hao năng lượng cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng bây giờ vậy mà tạo thành cần tổng cộng 3.000 điểm năng lượng mới có thể giải quyết hiệu ứng hồ điệp. Cái này như thế nào cho phải? Ta có thể trở về không chết 23 chương 217 hiệu ứng hồ điệp ổn định. Trình Cảnh Đình đang nói ra kia phiên liên quan tới cái gì Thủ Linh không giải thích được ngữ về sau, hắn hai mắt bên trong thanh minh đột nhiên biến mất, ánh mắt nháy mắt ảm đạm, đầu tiêu nhiều xuống, phảng phất đã mất đi sinh cơ. Mà xuống một giây, đỉnh đầu của hắn chỗ một đạo hào quang màu xám bay lên, là một cái bóng mơ hồ. Cái này cái bóng chỉ có nửa người lớn như vậy, phảng phất tránh thoát lồng giam. Theo Trình Cảnh Đình đỉnh đầu địa phương đầu tiên là nhô ra hai tay, sau đó thật chật vật bò ra tới. Đợi hắn leo ra về sau, Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc thấy rõ ràng, cái này cái bóng chính là Trình Cảnh Đình bộ dáng. Bất quá mặt ủ mày trao, cả người khom lưng, đứng tại chính mình cố thân thể này đỉnh đầu. Ước chừng 2 giây không đến, cái này màu xám cái bóng cấp tốc tiêu tán không thấy. Tại cái bóng tiêu tán về sau, Trình Cảnh Đình thân thể không phản kháng nữa, mà là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lập tức thân thể bắt đầu nhanh chóng sưng, phảng phất đột nhiên thổi đầy khí áo mưa. Không được, Nhan Tuấn Trạch cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đem chính mình đâm vào Trình Cảnh Đình trong cơ thể lông tóc tại áp bách mà ra. Hắn lập tức thu hồi sở hữu lông tóc, điên cuồng lui lại. Mà Bạch Mao Thi Thẩm Uyển Thu lại không cảm giác được cái này. Nhan Tuấn Trạch tránh ra về sau, nàng ngược lại tiến lên hung hăng đem Trình Cảnh Đình thân thể ôm lấy, liều lĩnh gặm ăn xuống dưới. Quanh ngay tại Trình Cảnh Đình đứng thẳng vị trí, thân thể của hắn toàn bộ nổ tung. Không chỉ có thân thể nháy mắt biến thành bọt thịt, hơn nữa tạo thành cường lực sóng khí. Đứng mũi chịu sào chính là nằm sấp trên người Trình Cảnh Đình Thẩm Uyển Thu. Cho dù Thẩm Uyển Thu Bạch Mao Thi người lực lượng ngang ngược cường, nhưng trong chốc lát vẫn như cũ biến thành 5-6 khối, bị bộ phận nổ bay. Trình Cảnh Đình sau lưng phòng khách cửa trực tiếp bị xông bay đến cầu thang lối đi nhỏ bên ngoài.

Nam tử gầy nhỏ hơi hơi thở dài, trầm mặt một lát, nói: Khu Thiên Minh xuất hiện một tòa dược cầu, ta đang muốn đi qua thử thời vận. Đã sáng này ngươi trước tiên đi theo ta tìm một cơ hội, ta giúp ngươi mượn xác hoàn hồn. Lúc này hình ảnh lần nữa đình chỉ, một cái tin tức xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ một cái gợn sóng sự kiện có hay không phát ra còn lại 33 cái. Gợn sóng sự kiện lão sư Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm tin tức nhắc nhở. Trong đầu lại tại hồi ức trình cảnh đình cùng cái này kia nam tử gầy nhỏ trò chuyện. Ta có thể trở về không chết 23 chương 219 thủ linh một hiện tại xem ra. Đầu này mang mũ lưới trai nam tử gầy nhỏ. Chính là dạy bảo trình cảnh đình dưỡng linh lão sư. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì hắn có thể tìm tới trình cảnh đình vượt hồn chỗ ẩn nút. Hơn nữa nếu để cho cái này nam tử gầy nhỏ tìm tới trình cảnh đình vượt hồn. Lại để cho gia hỏa này mượn xác hoàn hồn. Tương lai đối Nhan Tuấn Trạch khẳng định sẽ rất bất lợi. Mặc kệ như thế nào, sự tình khẳng định không thể để cho nó dạng này phát triển tiếp. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là phủ định tiếp tục phát ra còn lại 768 cái gợn sóng sự kiện. Sau đó truyền đạt hiệu ứng hồ điệp sửa đổi mệnh lệnh. Trước mắt hình ảnh nhanh chóng biến ảo. Về tới nam tử gầy nhỏ sau lưng yêu vượt ảnh tử vươn tay. Chính chụp vào khối kia đá cuội một khắc. Sau đó hình ảnh dừng lại. Sau đó lần nữa bắt đầu phát ra. Yêu vượt bỗng nhiên bắt lấy trên bàn để máy vi tính nhìn như bình thường không có gì lạ đá cuội bóp chặt lấy. Bất quá lần này. Tại bóp nát đá cuội nháy mắt. Trình cảnh đình vượt hồn cái bóng vèo một cái bay ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Cái này cái bóng trong phòng điên cuồng tán loạn. Giống như một cái con ruồi không đầu. Phi hành phương hướng hoàn toàn không cố định. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu đụng tường một cái bên trên. Yêu không có vượt lại đưa tay đi bắt. Kia nam tử gầy nhỏ mở miệng tự nhủ ra hỏa này. Vừa rồi đến cùng gặp cái gì lại bị dọa đến mất hồn. Trình cảnh đình vượt hồn trong phòng điên cuồng du đãng một lát. Theo trong miệng phát ra thanh âm. Đối cái này nam tử gầy nhỏ nói. Yến Long. Nguyên lai liền ngươi cũng nghĩ hại ta nam tử gầy nhỏ phó thở. Đè thấp thanh âm. Chỗ thủng mắng tên tiểu tử thối nhà ngươi. Liền tên của lão sư cũng dám trực tiếp kêu. Đừng nghĩ lão tử cho ngươi mượn xác hoàn hồn ha ha ha. Trình cảnh đình vượt hồn phát ra tiếng cười. Nhìn bộ dáng này, gia hỏa này giờ khắc này bệnh không nhẹ. Giống như nam tử gầy nhỏ Yến Long nói, phảng phất trình cảnh đình đã bị dọa đến mất hồn, hồn phách biến không trọn vẹn. Bất quá Yến Long tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thực còn là muốn cái này học sinh. Theo trong thân thể của hắn đứng ra cao lớn yêu vượt ảnh tử. Lần nữa đưa tay đối trình cảnh đình vượt hồn chộp tới. Muốn đem hắn thu đi. Ai ngờ trình cảnh đình vượt hồn giờ khắc này bay đến trước cửa sổ. Vèo một cái chui ra cửa sổ, không thấy bóng dáng. Yến Long sững sờ. Một bên lần nữa run run bả vai. Một bên tự nhủ cút. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nghĩ như vậy rời đi. Liền đi làm cô hồn giã vượt theo bả vai hắn run run. Huyễn hóa ra tới yêu vượt dần dần thu nhỏ. Chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Thứ ba chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch một trái tim thả xuống. Lập tức cảnh tượng trước mắt lần nữa bắt đầu biến ảo. Hắn biết. Đây là lần này đại trở về thứ bốn chỗ. Cũng chính là cuối cùng một chỗ hiệu ứng hồ điệp. Mà dựa theo thời không đồ phổ phía trước nhắc nhở. Cái này thứ bốn chỗ hiệu ứng hồ điệp. Nếu như không tiến hành ổn định xử lý lời nói. Đem đối Nhan Tuấn Trạch mang đến uy hiếp chí mạng. Cho nên ở đây cảnh biến ảo một khắc. Nhan Tuấn Trạch lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Đợi đến cảnh tượng ổn định về sau. Hắn tập trung nhìn vào. Lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là xa lạ. Không phải tại tiểu khu. Cũng không phải tại trình cảnh đình trong nhà. Mà là tại một cái trong đại sảnh rộng rãi. Nhan Tuấn Trạch ban đầu còn có chút nghi hoặc, bất quá tại nhìn thấy đại sảnh bài trí về sau, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Đại sảnh tận cùng bên trong cắm một loạt màu trắng đen cờ. Trên tường dán hàng loạt màu vàng nhựa lác tít hoa. Hoa đoàn bên trong là một cái to lớn điện chữ. Nơi này là một gian linh đường. Điện chữ chính phía dưới đặt một ngụm băng quan. Băng quan giờ phút này thông lên điện, khả năng mở làm lạnh có hơi lớn. Bên trong đã xuất hiện khí vụ, nhìn không rõ lắm nằm thi thể dung mạo. Tại băng quan bốn phía còn có hàng loạt hoa tươi bao vây. Quan tài phần đuôi trưng bày hai cái tinh xảo bàn gỗ. Trên bàn để đó cống phẩm, nguyên bảo ngọn nến những vật này. Cái bàn trung gian còn bày một bát đun sôi sạch sẽ cơm. Cơm lên cắm ba nén hương. Cái này ba nén hương không định giờ sẽ có người thay đổi, bảo đảm hương hỏa không ngừng. Trước bàn mới có ba cái bồ đoàn. Giờ phút này có người quỳ gối phía trên nghẹn ngào khóc sống. Bên cạnh còn có thân nhân ngay tại đáp lễ. Nhan Tuấn Trạch liền như là một người ngoài cuộc, đứng tại trong linh đường, nhìn xem những người này có thứ tự bận rộn. Trong không khí tràn ngập một tấu ngột ngạt không khí. Đến hoàn cảnh này, cho dù hắn là người ngoài, cũng tránh không được tâm tình biến nặng nề. Quay đầu nhìn một chút, nơi này không chỉ có là linh đường, hơn nữa hẳn là tại nhà tang lễ bên trong. Bởi vì linh đường phía ngoài cửa chính có thể nhìn thấy đối diện. Bên kia đồng dạng là một cái linh đường cửa lớn. Bất quá cửa đang đóng, hẳn là không người. Ngay tại lúc này, tin tức nhắc nhở bắn ra. Phía dưới bắt đầu thứ 4 chỗ hiệu ứng hồ điệp ổn định. Cái này sự kiện bởi vì dính đến vượt qua 3 cái linh dị không ổn định nhân tố, cho nên đều do bản thân ngươi tự mình xử lý. Nhắc nhở một ngươi không cách nào lấy bản thể hình tượng xuất hiện tại hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong hai đồ phủ sẽ căn cứ ngươi khóa lại linh dị. Vì ngươi chỉ định tốt nhất hình tượng. Cái này hình tượng sẽ lấy gì thứ nguyên không gian phản bắn ra phương thức tiến vào cảnh tượng bên trong ba không cần cùng cảnh tượng bên trong bất luận kẻ nào hỗ động bốn ngươi chỉ có 500 điểm gì thứ nguyên năng lượng có thể cung cấp trở về sử dụng. Cảnh cáo cùng người khác hỗ động là bết bát nhất hành động. Rất có thể sẽ mang đến không cách nào ổn định hiệu ứng hồ điệp gần sóng sự kiện. Trừ cách đó ra, hiệu ứng hồ điệp ổn định sẽ tự hành uốn nắn còn lại cường độ thấp gần sóng sự kiện. Lượng tin tức có hơi lớn. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc nhìn một lần, đặc biệt là nhắc nhở kia một cột mấy dòng chữ, càng là nghiêm túc suy nghĩ mấy lần. Hiện tại có thể đoán được, cái này thứ 4 chỗ hiệu ứng hồ điệp phát sinh cảnh tượng là tại nhà tang lễ trong linh đường. Không biết cái này cùng mình nếu như không giải quyết lời nói, sẽ sinh ra uy hiếp chí mạng đến cùng sẽ có quan hệ thế nào. Ngay tại suy nghĩ lúc, trong đầu lần nữa bắn ra một cái tin tức. Đi qua sàng chọn, lưới dài chân chân ở vào linh dị từ trường hỗn loạn bên trong, không cách nào sử dụng thi bò hai chân tàn tật, không dễ dàng cho tại nhiệm vụ bên trong tự do hành động kích cỡ thi anh đi qua sàng chọn, đều có thể tiến hành gì thứ nguyên không gian phản bắn ra sử dụng. Thỉnh lựa chọn giờ khắc này. Nhan Tuấn Trạch có chút minh bạch. Hắn không do dự, lập tức lựa chọn cái kia hơi lớn một ít thi anh. Túc chủ đã chọn định phản bắn ra đối tượng, gần sóng sự kiện dự tính tại sau một tiếng bắt đầu. Làm xong cái này, Nhan Tuấn Trạch đưa ánh mắt nhìn về phía linh đường một mặt. Nơi đó, ngồi một đám đốt giấy để tang nam nam nữ nữ. Có người ngồi ngẩn người, có người âm thầm thần thương, có tuổi trẻ một chút tại cúi đầu chơi điện thoại di động, cũng có người nhỏ giọng nói chuyện. Mặc áo gai Thôi Chí Súng một người ngồi ở trong góc, đốt một điếu thuốc, từng ngụm rút lấy, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía băng quan phương hướng. Kia trong quan tài nằm người không phải người khác, đúng là hắn lão bà Nhậm Tố Tố. Nhậm Tố Tố là dùng qua số lượng thuốc ngủ tự sát. Nguyên nhân gây ra kỳ thật cũng không phức tạp, chính là cùng Thôi Chí Súng ầm ý một trận, nhất thời tức không nhịn nổi, đi lên không đường về. Tại cách này trong linh đường, Thôi Chí Súng không biết đã khóc bao nhiêu lần, giờ phút này hút thuốc mới hít vài hơi, lại bắt đầu yên lặng chảy xuống nước mắt. Thôi Chí Súng muội muội Thôi Tiểu Sán ngồi tại đối diện đau lòng nhìn chằm chằm hắn. Từ khi tẩu tử sau khi qua đời, nàng chỉ là thấy được ca ca yên lặng rơi lệ cũng không dưới 7-8 lần. Nàng biết loại này không tiếng động thương tâm đại biểu sâu nhất đau xót. Ca ca Thôi Chí Dũng tâm khả năng đều đã chết rồi. Muốn nói tự trách. Đã đến cực điểm. Thôi Tiểu Sán nhẹ nhàng ôm ca ca tẩu tẩu mới 7 tuổi nữ nhi viện viện. Giờ phút này hải tử đã ghé vào nàng trên đùi ngủ thiếp đi. Chờ một lúc Thôi Tiểu Sán còn muốn mang viện viện đi về nhỉ. Không thể để cho hải tử mệt mỏi. Tới thăm an ủi người lấy bạn bè chiếm đa số. Thôi ra thân thích vốn lại ít. Cha mẹ chết sớm. Chỉ có cô muội muội này Thôi Tiểu Sán. Mà chết đi Nhậm Tố Tố bên kia người nhà bởi vì ở tại nơi khác. Cha mẹ đang đuổi đến linh đường sau chịu không được đả kích hôn mê bất tỉnh. Được đưa đến bệnh viện. Bên kia người nhà cân nhắc đến nhị lão thân thể. Cũng không dám lại để cho bọn họ chạy tới. Đến đêm khuya 11 giờ 30 phút lúc. Trong linh đường người chỉ còn lại Thôi Chí Súng cùng hắn một cách anh em tốt Tôn Quốc Đống. Tôn Quốc Đống người này cũng không tệ lắm. Giúp đỡ bên trong bận biểu bên ngoài. Rất nhiều chuyện nếu không phải hắn thu xếp. Hiện trong này cũng căn bản không phải cái dạng này. Đưa đi cuối cùng mấy cách đơn vị đồng sự. Tôn Quốc Đống rót chén nước nóng một bên uống vào. Một bên sát bên Thôi Chí Súng ngồi xuống. Thôi Chí Súng đưa điếu thuốc đi qua cảm ơn ngươi. Hương để nói những cái kia làm gì Tôn Quốc Đống khoát tay áo. Cầm thuốc đẩy trở về. Không hút. Hai ngày này nghỉ ngơi không tốt. Ta nghỉ ngơi không tốt co lại thuốc lá cổ họng liền đau. Cái gì cũng không nói, ngươi chuyện này ta nhớ kỹ. Thôi Chí Súng vỗ vỗ Tôn Quốc Đống bả vai. Tôn Quốc Đống nhích miệng cười cười. Uống một hớp. Hai tay bưng ly nước. Ánh mắt nhìn chằm chằm băng quan. Nhớ tới cùng hai người này trước kia cùng một chỗ thời gian. Hai ngày trước mới nhìn rõ êm đẹp một người. Nói đi là đi. Thế sự vô thường. Ngồi tại đối diện Thôi Tiểu Sán lúc này nghiêng đầu nhìn bên cạnh trượng phu một chút mấy giờ rồi sắp 12 giờ rồi. Trượng phu nàng nhìn đồng hồ tay một chút. Ngẩng đầu lên nói hài tử ngủ ở chỗ này sẽ mát. Trở về đi. Nơi này có đại ca cùng bạn hắn tại. Thôi Tiểu Sán lườm đối diện thần. Sắc ảm đạm Thôi Chí Dũng một chút. Lắc đầu nói không. Đêm nay ta trong này bồi bồi đại ca. Ngươi mang viện viện đi về nhỉ. Thôi Tiểu Sán trưởng phu nói. Ta đây lưu lại bồi tiếp bọn họ đi trước tiên lái xe đưa ngươi cùng viện viện trở về. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chờ các ngươi tới rồi ta lại trở về ngủ. Thôi Tiểu Sán kinh ngạc nhìn mình chằm chằm trượng phu. Trong mắt nổi lên một mảnh yêu thương. Không có đang nói cái gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng biết trượng phu hai ngày này tăng ca đều rất khuya. Luôn luôn nghỉ ngơi không tốt. Tuy là không đành lòng nhường hắn trong này thủ linh. Nhưng đây cũng là không có biện pháp chuyện. Nghĩ được như vậy. Thôi Tiểu Sán đưa tay vỗ vỗ vé vào chân của mình lên ngủ say tiểu nữ hài viện viện. Đến. Đi lên. Chúng ta đi về nhà ngủ. Viện viện không có trả lời. Ngay tại lúc này. Thôi Tiểu Sán sườn sốt một chút. Bởi vì nàng phát hiện bên cạnh mình trưởng phu chính một mặt kinh dị nhìn chằm chằm viện viện. Nàng. Không có ngủ. Thôi Tiểu Sán trưởng phu đảo lập tức chỉ vé vào nàng trên đùi tiểu nữ hài. Thôi Tiểu Sán cúi đầu nhìn lên. Phát hiện viện viện hai mắt trợn trừng lên. Chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm linh đường nơi nào đó. Thôi Tiểu Sán nhớ kỹ viện viện mới vừa rồi là ngủ. Cũng không biết là lúc nào tỉnh lại. Vậy mà im lặng. Thần sắc gì thường. Theo viện viện ánh mắt nhìn sang. Hai vợ chồng phát hiện linh đường cửa ra vào ngồi xổm một người. Đây là một cách đại khái chỉ có 4-5 tuổi nam hài. Trần trùng trục không mặc quần áo. Chỉ là ngồi xổm nơi đó tựa hồ bị lạnh đến run lẩy bẩy. Nhanh, mau qua tới nhìn xem cái này con cái nhà ai Thôi Tiểu Sán lấy làm kinh hãi, lập tức gọi mình trưởng phu. Ta có thể trở về không chết 23 chương 220 thủ linh hai Thôi Tiểu Sán trưởng phu tăng hữu sườn sốt một chút. Tranh thủ thời gian đứng dậy chạy tới. Lúc này đã nhanh rạng sáng lúc không giờ. Phía ngoài nhiệt độ không khí xác thực hàng đến kịch liệt. Tiểu hài này luôn luôn ngồi xổm ở linh đường cửa lớn bên cạnh. Yên lặng run rẩy.

Có thể sao, nhanh lên, ba ba còn đang chờ chúng ta. Bên trong truyền đến Thôi Viện Viện thanh âm, tốt rồi, chính ta có thể. Dứt lời truyền đến soi soạt quần áo chỉnh lý âm thanh. Thôi Tiểu Sán đẩy ra cũng không có đóng lại gian phòng cửa, nói. Ta giúp ngươi chỉnh lý, ngươi mỗi lần quần áo đều không có bó chặt. Kỳ thật nàng là nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Nói thật đi, tại nhà tang lễ đi nhà xí, cơ bản trong lòng mỗi người đều là run rẩy, trừ phi nhiều người thời điểm. Mà bây giờ đã nhanh muốn nửa đêm. Hơn nữa chỉ có cái này một đại nhất dưới hai người. Nói không khẩn trương sợ hãi là không thể nào. Ta có thể trở về không chết 23 chương 221 thủ linh 34 ngàn chữ. Nhà vệ sinh bên trong yên tĩnh, đều khiến Thôi Tiểu Sán có loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ đem Thôi Viện Viện áo đâm trong quần về sau, lại sửa sang phía ngoài quần váy. Tại trong lúc này nhà vệ sinh truyền ra ngoài tới tiếng bước chân, một người không nhanh không chậm đi vào nhà vệ sinh nữ. Nghe thấy được tiếng bước chân, Thôi Tiểu Sán vừa mới một mực tại run rẩy cảm giác sợ hãi. Giờ phút này thoáng an định một ít. Chỉ cần có người tại, một người trong tiềm thức liền có an cảm giác, không đến mức luôn luôn cảm thấy khủng hoảng. Tại Thôi Tiểu Sán vì Thôi Viện Viện chỉnh lý quần váy thời điểm, khóe mắt của nàng dư quang thấy được người kia tiến vào nhà vệ sinh về sau. Đi vào nhà vệ sinh cái thứ nhất gian phòng. Bất quá lập tức Thôi Tiểu Sán sườn sốt một chút, lưng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Vừa rồi tuy là nàng là thân người cong lại đang xử lý Thôi Viện Viện váy. Có thể khóe mắt liếc qua bắt được bóng người kia tựa hồ mặc quần áo là áo liệm. Thôi Tiểu Sán sắc mặt có chút tái nhợt. Ngồi thẳng lên. Bắt lấy Thôi Viện Viện tay nhỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhà vệ sinh cái thứ nhất gian phòng. Người kia khi tiến vào nhà vệ sinh sau trực tiếp đi vào gian phòng, cũng không đóng cửa cùng quần áo tiếng động truyền ra. Cô ở trong đó có người. Thôi Viện Viện không có thấy được người tiến vào, nhưng nàng nghe thấy được thanh âm, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Thôi Tiểu Sán tranh thủ thời gian gật đầu. Đối nàng làm cái im lặng thủ thế. Gắt gao dắt lấy Thôi Viện Viện. Tăng thêm tốc độ hướng cửa nhà cầu đi đến. Nàng một trái tim bất ổn. Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy kia người áo liệm. Cũng không biết có phải hay không nhìn sai rồi. Nhưng người này tiến vào nhà vệ sinh sao không hề có một chút thanh âm truyền ra. Đồng dạng đã rất kỳ quái. Một lớn một nhỏ hai người rất nhanh đi qua cái thứ nhất gian phòng. Cửa phòng ngăn không có đóng. Thôi Tiểu Sán theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút. Lập tức cả người cứng đờ. Phảng phất rơi vào mộng cảnh. Mà Thôi Viện Viện nguyên bản không có đi xem cái kia gian phòng. Có thể tại cô bỗng nhiên sửng sốt không động về sau. Nàng đi theo ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía trong phòng kế. Lập tức sững sờ. Ngạc nhiên nói mẹ. Thôi Tiểu Sán bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Dọa đến hoa dung thất sắc. Đưa tay liền theo hướng Thôi Viện Viện miệng nhỏ đừng nói chuyện, nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp. Mặc áo liệm Nhậm Tố Tố là mặt hướng gian phòng bên ngoài. Bất quá nàng hơi cúi đầu. Khi nghe thấy có âm thanh vang lên về sau. Lúc này mới đem đầu sơ lên. Nhắm chặt hai mắt. Lộ ra một tấm trắng bệch vô cùng mặt. Cùng bị màu đỏ sáp dầu bao trùm cái cằm. Một màn này. Theo Thôi Tiểu Sán. Kia trên cằm màu đỏ thế nào đều là máu tươi. Lập tức dọa đến nàng rít lên một tiếng truyền ra. Tay chân phát run. Lôi kéo Thôi Viện Viện liền chạy. Chạy đến cửa nhà cầu lúc. Đối diện một cái thấp bé thân ảnh đi đến. Chỉ mặc áo. Không có chân. Càng là dọa đến Thôi Tiểu Sán bỗng nhiên một trận. Kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lập tức Thôi Viện Viện phát ra a một phen. Nàng lập tức liền nhận ra người tiến vào. Chính là vừa rồi tại linh đường cửa đại sảnh phát hiện đứa trẻ kia. Mà đứa nhỏ mặc trên người áo ngoài còn là cô phụ Tằng Hữu. Chỉ là hài tử dáng người quá nhỏ. Khoác lên một kiện áo ngoài về sau. Liếc mắt nhìn lại giống như chỉ có nửa người trên. Ít dưới nửa bên. Nhan Tuấn Trạch không hề nói gì. Hắn không có ý định cùng những người này hỗ động. Mà là nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nữ về sau. Đứng ở cái thứ nhất cửa phòng ngăn bên ngoài. Thôi Tiểu Sán lúc này mới nhận ra đến hắn. Nhưng cùng lúc cũng phát giác ra không đúng. Tiểu hài tử này rõ ràng thời khắc này cử động thật dường dị. Nàng không dám nói lời nào. Cố nén trong lòng sợ hãi lôi kéo Thôi Viện Viện xông ra nhà vệ sinh nữ. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm Nhậm Tố Tố mặt. Nhậm Tố Tố mắt vẫn nhắm như cũ. Phảng phất thời khắc này trình cảnh đình dường hồn. Còn chưa đủ lấy đem nhường nàng xem ra có vẻ bình thường. Vừa mới mượn xác hoàn hồn, liền chuẩn bị trốn nhà vệ sinh bên trong Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất mở miệng. Dứt lời đồng thời. Hắn phóng xuất ra hắc linh chày gỗ. Bắt lấy chày gỗ nhược điểm. Nhưng một chỗ khác bởi vì hắn giờ phút này dáng người quá thấp bé xuyên cớ. Trực tiếp đặt tại trên mặt đất. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch sẽ không hoài nghi bằng vào lớn thi anh sức mạnh, sẽ vung không động này cây chày gỗ. Trong phòng kế Nhậm Tố Tố bỗng nhiên run rẩy một chút. Nhưng không có mở miệng trả lời. Con mắt cũng đồng dạng không mở ra. Chỉ là vươn tay. Đối Nhan Tuấn Trạch đứa bé này đầu bỗng nhiên chộp tới. Chờ chính là ngươi. Nhan Tuấn Trạch đưa tay liền vung lên chày gỗ, một gậy đối Nhậm Tố Tố bên hông đánh tới. Tư thân sảnh. Cái này linh đường so với Nhậm Tố Tố chỗ cái kia linh đường nhỏ hơn một chút, cho nên thuê cái. Này linh đường phí tổn muốn thấp một nửa, thích hợp kinh tế không thế nào dư giả người ta. Giờ phút này trong sảnh đồng dạng chỉ còn lại thủ linh người ở bên trong. Đây là một cách hơn 50 tuổi đầu trọc nam tử. Mà những thân thích khác bạn bè đều đã rời đi. Đầu trọc nam tử giờ phút này đã tại trên ghế dài nằm xuống ngủ. Trên người hắn đóng một cái áo khoác. Dưới đầu gối lên một cái gối dựa. Đang ngủ say. Mà đang ngủ phía trước. Đầu trọc nam tử kiểm tra một lần đang thiêu đốt hương nến. Sau đó còn cho điện thoại di động chuyển tốt rồi đồng hồ báo thức. Bảo đảm tại hương nến thiêu đốt hoàn toàn lúc. Vừa vặn chuông báo vang lên nhắc nhở chính mình đứng lên tăng thêm. Ngay tại lúc này. Kia thông lên điện băng quan nắp quan tài chậm rãi dâng lên. Một người mặc màu nâu đầm áo liệm lão đầu theo trong quan tài băng chậm rãi ngồi dậy. Ước chừng ngồi 2 phút tả hữu. Hắn tay chân cứng ngắc bắt đầu nhúc nhích. Đem chính mình chuyển ra băng quan bên ngoài. Hai chân rơi trên mặt đất. Trong thời gian này tuy là làm ra một điểm tiếng động, nhưng thanh âm cũng không lớn. Lão nhân mở ra hai chân, chậm rãi tới gần bàn thờ lên nến. Nhưng giờ phút này hương nến gần như sắp thiêu đốt sạch sẽ. Còn lại ngọn nến đã tiếp cận nến một bên. Lão nhân đứng thẳng một hồi, lập tức xoay người. Từng bước một đối nằm tại trên ghế dài đầu trọc nam tử đi đến. Thời gian còn có một hồi, cho nên chuông báo cũng không có vang, đầu trọc nam tử lúc này ngủ rất say. Lão nhân tới gần hắn về sau, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, không nhúc nhích. Nam tử này như cũ trong giấc mộng, tựa hồ cảm thấy rét lạnh. Hắn cơ hồ là theo bản năng nắm thật chặt cổ xung quanh đang đắp áo ngoài. Bất quá cũng không có mở mắt ra. Cùng một thời gian, Tằng Hữu gọi lên nhà tang lễ văn phòng một tên nhân viên công tác. Hơn nữa dựa theo ra tới lúc Tôn Quốc Đống nhắc nhở. Hắn đem người trừ linh trong văn phòng đang ngủ người trừ linh cũng kêu đến. Cái này người trừ linh đại khái tuổi hơn 40 niên kỷ. Có chút thấp mập lùn béo. Nhưng đi đường tốc độ lại cực nhanh. Có thể tại nhà tang lễ đóng giữ. Hắn chí ít cũng là 2 sao người trừ linh cấp bậc. Đi hướng Nhậm Tố Tố chỗ linh đường. Nhất định phải đi qua tư thân sảnh. Mà Tằng Hữu Thúc tương đối gấp. Trên đường không có nhìn kỹ chỉ là vội đầu đường chính. 3 người rất nhanh trải qua tư thân sảnh. Tại đi về phía trước mấy bước về sau. Kia người trừ linh bỗng nhiên lên tiếng nói đợi một chút. Tằng Hữu cùng nhân viên công tác kia quay đầu nhìn về phía hắn có chút quái lạ. Chỉ gặp người trừ linh trên mặt dần hiện ra kinh ngạc. Hắn đứng ở nơi đó về sau lùi lại mấy bước. Sau đó nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn về phía tư thân sảnh trong linh đường. Tằng Hữu cùng nhân viên công tác nhìn nhau. Cũng đi trở về. Theo người trừ linh ánh mắt. Nhìn về phía cái này tư thân sảnh linh đường. Linh đường một bên, một người nằm ngang tại trên ghế dài đang ngủ say. Mà ghế dài một bên thì là đứng một người mặc áo liệm lão nhân. Cúi đầu. giống như ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên trên ghế ngủ say người. A Tăng Hữu cùng nhân viên công tác đồng thời hét lên kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy, trong linh đường cái kia băng quan nắp quan tài, giờ phút này vậy mà là mở ra. Lại một liên hệ đến cái này mặc áo liệm lão nhân, hết thảy đều hiểu. Người trừ linh đã đối tư thân sảnh đi tới, trong tay nắm chặt hai viên tàng khấu, một bước bước vào linh đường trong đại sảnh. Ngay tại lúc này, đồng hồ báo thức tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Ngay tại cái này nằm đầu chọc nam tử trong túi quần phát ra chấn động. Nam tử bị bừng tỉnh. Vừa mở mắt liền gặp một người mặc áo liệm lão đầu đứng ở trước mặt mình. Lúc đầu hắn còn có chút mộng bức. Ngắn ngủi mấy giây về sau, kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn một cái kia mở ra nắp quan tài. Cái này đầu chọc nam tử dọa đến run một cái, như giật điện theo trên ghế dài nhảy lên. Má ơi, ngay tại lúc này một viên tàng khấu đập vào áo liệm trên người ông lão. Bịch một tiếng, một đạo màu trắng khí tức lan tràn ra. Lão nhân kia cứng ngắc hướng bên cạnh lui lại mấy bước, lập tức đứng vững, quay đầu nhìn về phía linh đường đi vào cửa người kia. Không giống với Nhậm Tố Tố, lão nhân kia con mắt là mở ra, chỉ bất quá nhìn qua tối tăm mờ mịt một mảnh. Hắn vừa mới đứng vững, viên thứ hai tàng khấu lần nữa đánh trúng thân thể của hắn, lại là một đoàn bạch khí bốc lên. Lão nhân ngửa ra sau đổ, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã không còn phản ứng. Chạy tới Tằng Hữu cùng nhân viên công tác kia, cùng đứng tại trên ghế dài đầu chọc nam tử nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Sau đó người trừ linh ngồi xổm ở trước mặt lão nhân, dùng dò xét linh khí bốn phía tìm kiếm một phen, đứng lên nói không sao, bất quá cố thi thể này nhất định phải nhanh hỏa táng. Không, không có vấn đề, ta lập tức an bài. Đứng ở phía sau, mặt kia đều dọa trắng nhân viên công tác tranh thủ thời gian gật đầu, lấy điện thoại ra gọi đứng lên. Người trừ linh đối kia đầu chọc nam tử nói, trước tiên thông chi ngươi những thân nhân khác chạy tới, tạm thời ai cũng đừng nhúc nhích cố thi thể này. Quay đầu lại đối Tằng Hữu nói, mau dẫn ta đi ngươi bên kia linh đường. Hai người một trước một sau rời đi. Mà nhân viên công tác kia thì là lưu tại nơi này. Trong nhà vệ sinh, Nhan Tuấn Trạch cầm trong tay cùng thân thể tỷ lệ nghiêm trọng không hợp chày gỗ, một lần lại một lần đập mặt đất Trình Cảnh Đình kia cao cỡ nửa người bóng đen. Mà lúc này Nhậm Tố Tố thi thể nằm ở một bên, không có bất luận cái gì động tĩnh. Trình Cảnh Đình bóng đen tại không biết bị chày gỗ đập nện bao nhiêu sau đó, toàn bộ cái bóng bắt đầu mắt thường có thể thấy phân liệt ra, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cứ như vậy tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt, hoàn toàn chia ra thành mảnh vỡ, về sau tiêu tán. Bởi vì có lớn thi anh thể lực gia trì, tuy là không ngừng tại đập nện, nhưng Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Nếu như không có chày gỗ lời nói, hắn đang suy nghĩ thậm chí mình có thể dựa vào thi anh bản năng tay xé vừa mới mượn xác hoàn hồn Trình Cảnh Đỉnh. Chờ đợi ước chừng một phút, xác định bóng đen đã bị chính mình đánh tan về sau, Nhan Tuấn Trạch thu hồi chày gỗ, đi ra nhà vệ sinh. Nhẹ nhàng như vậy liền làm xong. Lúc này hắn có một ít buồn bực. Diệt trừ mượn xác hoàn hồn Trình Cảnh Đỉnh, thoạt nhìn so với mình trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Bởi vì Trình Cảnh Đỉnh vừa mới mượn xác hoàn hồn, ở vào không ổn định trạng thái, chỉ cần bị phát hiện, rất dễ dàng là có thể đem chỗ hắn để ý rơi. Nhưng giống như đây cũng quá dễ dàng. Nhan Tuấn Trạch ra khỏi nhà cầu cũng không có gặp lại linh đường, mà là chuyển cách ngoặt, đứng tại nhà vệ sinh mặt bên dựa vào tường vị trí, chuẩn bị chờ đợi đồ phủ nhắc nhở về sau trở về thời không trong cách khe. Bất quá cái này một chút không có chờ đến nhắc nhở, ngược lại nghe được mấy người tiếng bước chân vọt vào nhà vệ sinh. Lúc này, tại biết rõ có người xác chết vùng dậy dưới tình huống còn dám tiến vào nhà vệ sinh, khẳng định là có người trừ linh tham dự. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh liền đoán được. Bởi vì nhà tang lễ cùng bệnh viện loại địa phương kia đồng dạng, tại hiện nay loại tình huống này thuộc về sự kiện linh dị phát sinh cao nguy địa khu, cho nên khẳng định có người trừ linh thường trú. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền chạy đến. Xác định là người trừ linh không thể nghi ngờ. Cũng may, mình đã giải quyết luôn Trình Cảnh Đình, không đến mức bại lộ tại người trừ linh trước mặt. Nếu như cùng bọn hắn tiến hành hỗ động, kích thích nhỏ xíu gần sóng sự kiện, đều có thể bị đồ phủ tự hành ổn định. Nhưng bây giờ có thể không tiếp xúc, tự nhiên tốt nhất. Nhà vệ sinh bên trong truyền đến thanh âm Nhan Tuấn Trạch nghe được rất rõ ràng. Mấy người này đều đang nói chuyện. Đại khái ý là không có phát hiện linh dị tồn tại. Nhậm Tố Tố trước mắt thi thể đã ổn định, bất quá cần mau chóng hỏa táng rơi. Nhan Tuấn Trạch nghe ra, trong những người này có kia tại trong linh đường Nhậm Tố Tố thân nhân, cũng có người xa lạ tiếng nói chuyện. Hẳn là cái này nhà tang lễ đóng giữ người trừ linh. Bất quá rất nhanh Nhan Tuấn Trạch liền sửng sốt một chút. Bởi vì hắn nghe thấy người xa lạ kia nói cố thi thể này cùng tư thân sảnh cố kia đồng dạng, đều muốn lập tức hỏa táng. Ta đề nghị các ngươi đơn giản hóa thủ tục, mau chóng nhường thân nhân nhập thổ vi an. Chẳng lẽ còn có những thi thể khác bị mượn xác hoàn hồn ngay tại lúc này? Nhan Tuấn Trạch nhớ tới đồ phổ nhắc nhở, nói là bởi vì vượt qua ba cái sự kiện linh dị phát sinh, cho nên mới sẽ cần chính mình tự mình đến sửa đổi hiệu ứng hồ điệp. Nói cách khác, Trình Cảnh Đình gia hỏa này cũng không chỉ là mượn nhờ một cố thi thể hoàn hồn, mà là đồng thời tại ba bộ trên thi thể hoàn hồn. Một chiêu này Nhan Tuấn Trạch mặc kệ Trình Cảnh Đình là thế nào làm được, nhưng nếu như đoán không sai lời nói, gia hỏa này quả thực có khả năng đồng thời mượn nhờ ba bộ trở lên thi thể đến còn hồn. Dù sao nơi này là nhà tang lễ, không kém vừa mới qua đời người. Nghĩ được như vậy, nhà vệ sinh bên trong người đã đi ra. Có người đi thông chi người của phòng làm việc, mà kia người trừ linh vẫn tại cùng Thôi Chí Dũng trò chuyện. Vị này người trừ linh tiên sinh, ngươi vừa mới nói, trừ ta lão bà bỗng nhiên khởi tử hoàn sinh bên ngoài, còn có mặt khác cố thi thể kia cũng phục sinh? Thôi Chí Dũng hỏi. Kia người trừ linh nói, đây không phải là khởi tử hoàn sinh, nguyên nhân thật phức tạp, có thể là bị phù thể linh xâm nhập, cho nên vì cam đoan thi thể an, cần mau chóng đem bọn hắn hỏa táng. Vừa rồi tư thân sảnh bên kia một cách lão nhân thi thể cùng lão bà ngươi tình huống giống nhau, bất quá đã bị ta tiến đến thanh trừ, các ngươi tranh thủ thời gian làm hảo thủ tục, trước tiên hỏa táng. Thôi Chí Súng nhẹ gật đầu, vừa rồi cái kia không mặc quần áo cổ quái đứa nhỏ cũng có thể là linh dị, hiện tại không biết chạy đi đâu. Người trừ linh nói, tạm thời không có phát hiện mặt khác xác chết vùng dậy tình huống, ta sẽ đi phụ cận nhìn một cái, người bên này một khi khác thường huống lập tức cho ta biết, hoặc là văn phòng bên kia. Hai người vừa nói chuyện một bên rời đi. Rất nhanh liền có vận thi nhân chạy đến nhà vệ sinh, đem Nhậm Tố Tố thi thể chỉnh lý tốt về sau, đài hướng về phía hỏa táng ở giữa phương hướng. Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ không có di chuyển. Vừa rồi người trừ linh nói tạm thời không có phát hiện mặt khác xác chết vùng dậy tình huống, cũng chính là lần thứ ba mượn xác hoàn hồn cũng không có phát sinh. Không đúng. Hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Nếu như là đồng thời tiến hành nói, rất có thể đã phát sinh, chỉ là cũng không tại trong linh đường. Vậy cái này cái thứ ba mượn xác hoàn hồn địa điểm sẽ là chỗ nào đâu?